Thật không biết khi người này tỉnh lại, sẽ là cái thần thái gì. Mễ Vị nhịn không được chọc chọc lên hàng lông mi cong cong của hắn. Trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen ghét nói. Người này sao lông mi lại dài như thế chứ? Nam nhân mà đẹp hơn cả nữ nhân để làm gì? Còn cái khuôn mặt này của ngươi nữa. Lớn lên dễ nhìn như vậy. Hoàn toàn có thể dựa vào mặt ăn cơm Nga. Về sau nếu ngươi thất nghiệp cũng không cần sợ. Tìm một phú bà, cười với người ta một cái là được rồi. Phú bà cam đoan nguyện ý nuôi ngươi. Vừa dứt lời, Mễ Vị đột nhiên cảm giác hàng lông mi dưới tay tựa hồ run rẩy. Nàng vô cùng giật mình, vội vàng bỏ tay ra. Lại cẩn thận nhìn, thì phát hiện lông mi không động. Người trên xe lăn cũng vẫn là bộ dáng yên lặng ngủ say. Vừa rồi hẳn là hoa mắt a. Mễ Vị vỗ vỗ trái tim đang đập phanh phanh trong lòng ngực. Vội vàng buông người xuống. Xoay người đi thu thập bát đũa. Thu thập xong thì không còn chuyện gì để làm. Dứt khoát liền kéo theo Mễ Tiểu Bảo A Phúc cùng Hiên Viên Tố đi hậu viện phơi nắng uống chút trà. Thuận tiện chờ người Hiên Viên Phủ tới đón người đi. Kết quả luôn đợi đến khi trời chập choạng tối cũng không đợi được ai tới. Nàng lập tức cảm thấy không đúng. Hiên Viên Ý sẽ không phát dồ như thế. Bỏ đệ đệ ruột thịt của nàng ta qua đêm lại chỗ của nàng đi. Sự thật chứng minh, Hiên Viên Ý chính là phát dồ như thế. Thật sự không tính phái ai đến đón người đi. Cứ hồn nhiên như thế mà để người lại chỗ nàng bất chấp chuyện gì. Mễ Vị tức giận đến cắn răng. Nhìn Mễ Tiểu Bảo nói. Tiểu đầu chọc, mau chuyển phụ thân con lên xe ngựa. Chúng ta đưa hắn về nhà. Mễ Tiểu Bảo nhìn xe ngựa. Lại nhìn nàng. Nương, người sẽ đánh xe ngựa sao? Mễ Vị, nàng sẽ không? Mễ Tiểu Bảo chu chu cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng mà nương, con cũng không biết đánh xe ngựa á. A Phúc ca ca cũng không biết. A Phúc ở một bên gật đầu. Đúng, hắn cũng sẽ không đánh. Mễ Vị nhắm chặt mắt. Lúc này đột nhiên thật hận mình vậy mà không có học được kỹ năng. Lái xe, ở cổ đại, giờ thì hay rồi. Thúc thủ vô sách, Mễ Tiểu Bảo chạy tới ôm lấy chân Mễ Vị. Cái mặt thịt nhỏ cọ cọ lên trên đùi nàng. Lấy lòng nói, nương, đêm nay để phụ thân ngủ chung với chúng ta đi. Phụ thân ngủ rất ngoan. Mễ Vị còn có thể làm sao chứ? Đành phải nhận mệnh, đẩy người đến một cái phòng khác. Cùng Mễ Tiểu Bảo chuyển hắn lên trên giường nằm xuống. Rồi nhìn Mễ Tiểu Bảo nói. Đêm nay con ở lại chỗ này ngủ cùng cha con đi. Mắt thấy nương sắp đi. Mễ Tiểu Bảo nhanh chóng giữ chặt tay áo của nàng. Không cho nàng đi. Nương người không ngủ cùng chúng ta sao? Nhưng con muốn cùng người. Còn có phụ thân. Cùng nhau ngủ. Mễ Vị rút ống tay áo ra. Nghĩa chính từ ngôn mà giáo dục nó. Tiểu đầu chọc. Nương nói với con nha. Chỉ có nam nhân và nữ nhân đã thành thân rồi mới có thể ngủ cùng nhau. Ta và cha con chưa có thành thân. Cho nên không thể ngủ cùng một chỗ. Biết không? Nếu chưa thành thân mà đã ngủ chung đó là lưu manh. À không phải, là đăng đồ tử, biết không, đăng đồ tử, đồ dê xồm, Mễ Tiểu Bảo cái hiểu cái không? 10 phần hoang mang hỏi, nhưng mà nương, không phải nói chỉ có ngủ cùng nhau mới có thể sinh ra tiểu hài nha. Người cùng phụ thân nếu chưa ngủ cùng nhau thì làm sao sinh ra con? Ách, Mễ Vị trước tiên là kinh ngạc với một tiểu hài nhi mới chưa đến 4 tuổi mà hỏi ra một vấn đề có chiều sâu như thế. Tiếp theo liền cảm giác được không thích hợp, trợn mắt chống nạnh chừng nó. Sao con biết mấy chuyện đó? Con nghe ai nói? Là ai dạy tiểu đầu chọc mấy cái này? Những thứ này là tri thức một tiểu hài từ 4 tuổi nên biết hay sao? Mễ Tiểu Bảo rụt rụt cổ, yếu ớt trả lời. Nghe một thúc thúc tới dùng cơm nói. Thúc thúc nói muốn về nhà muốn ngủ với tức phụ một trận. Sau đó mới có thể sinh ra oát con. Mễ Vị càng thêm nổi giận. Trách không được Mễ Tiểu Bảo ngay cả chuyện này cũng biết. Về sau tuyệt đối không thể cho nó tiếp xúc với mấy thực khách kia được. Không thì tuyệt đối sẽ làm hư tiểu đầu chọc mất thôi. Mễ Vị nghiêm mặt ra lệnh. Về sau không cho đi phía trước nghe mấy thúc thúc đó nói hưu nói vượn nữa. Lại để ta bắt gặp ta liền đánh tét mông của con. Mễ Tiểu Bảo theo bản năng che mông mình lại. Không dám hỏi nữa. Đợi đến khi Mễ Vị đi xa. Xác định nương không nghe được mới lén lút như trộm. Hỏi A Phúc. A Phúc ca ca. Vậy nương ta cùng cha ta đến cùng là làm thế nào mà sinh ra ta a? Bọn họ chưa có thành thân lại sinh ta. Vậy cha ta có phải đăng đồ tử hay không? A Phúc cũng mới 8 tuổi. Không hiểu lắm mấy cái này, đưa mắt nhìn Hiên Viên Tố nằm ở trên giường. Gãi đầu nói, ta cũng không biết phụ thân ngươi có phải đăng đồ tử hay không nữa. Mà hình như người lớn thì phải thành thân trước rồi mới có thể sinh tiểu hài. Nhưng cô chưa có thành thân cùng cha ngươi mà lại sinh ngươi. Cái này ta cũng không hiểu tại sao nữa. Mễ Tiểu Bảo thở dài. Nó cảm thấy thế giới người lớn thật quá khó hiểu. Cách chương.